Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản ngôn giọng nói rơi xuống đất, đen kịt phòng tối nội chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, còn lại mấy người bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, đáy mắt biểu tình khác nhau. Ôn Giản ngôn vừa mới nói ra suy luận quả thực không hề lý do, ở giữa có bọn họ rất khó lý giải nhảy lên cảm, quả thực giống như là trực tiếp lược qua mấy cái bước đi, không giống như là trinh thám, ngược lại như là trống rỗng sinh ra lớn mật tưởng tượng. Nhưng là tuy rằng ở phó bản thăm dò trình độ, cùng với thâm tầng quy tắc bật mí phương diện, bọn họ xa không kịp Ôn Giản ngôn, nhưng là, làm thâm niên chủ bá, bọn họ đối manh mối nhạy bén trình độ đều là rất cao. Vô luận Ôn Giản ngôn vừa mới theo như lời kết luận, đến tột cùng là như thế nào sinh ra, nhưng ở đặt ở xương thịnh cao ốc cái này phó bản đại giàn giáo bên trong, lại có vẻ phá lệ hợp lý. Quất Tử Đường nheo lại hai mắt, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Tiên đoán sao? Kỳ Tiềm mấy người sửng sốt, quay đầu nhìn qua đi. Bọn họ không biết Ôn Giản ngôn đối Quất Tử Đường nói dối nói chính mình là nhà tiên tri, ở nghe được Quất Tử Đường giống thật mà là giả cảm khái lúc sau, không khỏi đều lộ ra sờ không được đầu óc biểu tình, tựa hồ không rõ đối phương câu này cảm khái từ đâu mà đến. Mà Quất Tử Đường cũng vẫn chưa theo cái này đề tài nói tiếp, chỉ là lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Kỳ Tiềm dừng một chút, lại lần nữa nhìn về phía Ôn Giản ngôn, hỏi. Cho nên ý của ngươi là, chúng ta từ Quyên Tiền Dương nội được đến hương, kỳ thật chính là tầng thứ tư lâu nội. Khách hàng, mua sắm đồ ăn, đúng không? Có lẽ, Ôn Giản ngôn dừng một chút, không có lập tức khẳng định đối phương suy đoán. Rốt cuộc tầng thứ tư vận tác quy tắc cùng tiền tam tầng kém khá xa. Tiền tam tầng nội, cửa hàng nội vốn dĩ liền tồn tại tương ứng thương phẩm. Khách hàng, tiến vào, mua sắm thương phẩm, lưu lại chỗ trống nội sẽ từ nguyền rủa ngọn nguồn tự động bổ túc. Tuy rằng mỗi một tầng bán hàng hóa đều có điều bất đồng, nhưng là thâm tầng vận tác quy tắc lại là đại đồng tiểu dị. Chủ bá nhóm tuy rằng không biết mỗi một tầng cụ thể nguyền rủa nội dung là cái gì, nguyền rủa lại từ đâu mà đến, nhưng ít ra minh bạch đại khái lưu trình, cho dù gặp được vượt qua thường quy nguy hiểm, cũng biết đại khái nỗ lực phương hướng. Nhưng bốn tầng, lại hoàn toàn đánh vỡ cái này thường quy. Đầu tiên, cửa hàng nội cũng không có bất luận cái gì chân chính ý nghĩa. Thương phẩm, cái gọi là nguyền rủa tự nhiên không thể nào nói đến. Này nhất cơ sở một chút biến mất lúc sau, thành lập ở trên đó chọn bộ hành vi quy tắc đều sẽ phát sinh long trời lở đất thay đổi. Hương sử dụng, khách hàng, yêu cầu đồ ăn, bao gồm, khách hàng, được đến đồ ăn lúc sau khả năng mang đến nguy hiểm. Mấy vấn đề này đối Ôn Giản ngôn tới nói đều vẫn là bí ẩn. Có lẽ bọn họ cần thiết muốn trước tiếp đãi một vị khách hàng, mới có thể đến ra đáp án. Bất quá, trước đó, Ôn Giản ngôn còn có một khác sự kiện muốn hỏi. Hắn nhìn về phía trước mặt hai chi đội ngũ đội trưởng, hỏi. Các ngươi hiện tại đỉnh đầu có bao nhiêu chi hương? Kỳ Tiềm, ta nơi này có một chi. Quất Tử Đường cũng đồng dạng giơ lên một ngón tay. Này liền có điểm phiền toái. Ôn Giản ngôn hơi hơi nhíu mày, rũ xuống hai mắt. Tuy rằng, nguyền rủa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc đã xảy ra thay đổi, nhưng là, làm cửa hàng bên ngoài phó bản giàn giáo, xương thịnh cao ốc cái này phó bản lên lầu phương thức hẳn là vẫn là cố định. Đó chính là, chỉ cần thu thập tới rồi cũng đủ buôn bán ngạch là có thể tiến vào tiếp theo tầng. Một khi đã như vậy, hắn ở thang lầu gian nội được đến kia trương minh tệ, làm nơi giao dịch đến, hẳn là cũng có thể tính ở trong đó. Lầu 4 thang lầu 5, hẳn là yêu cầu 4 trương minh tệ. Trong tay của hắn có một chương, kia bọn họ kế tiếp yêu cầu tiếp đãi ít nhất 3 gã khách hàng, nhưng đỉnh đầu hương lại chỉ có 2 căn, nói cách khác, vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ thiếu một cây hương tới. Cung phụng, còn lại mấy người cũng ý thức được vấn đề này, sôi nổi lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến Trương Vũ khẩn trương thanh âm. Đội trưởng, các ngươi tốt nhất ra tới một chút. Hắn thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng là tiếng nói trung ngưng trọng cùng căng chặt lại là vô pháp che lấp lệnh phòng tối nội mọi người trong lòng đều là một đột. Mấy người liếc nhau, đi ra ngoài nhìn xem. Bọn họ mang lên cái kia bàn thượng lư hương, bước nhanh hướng về phòng tối ngoại đi đến. Cửa hàng nội, đèn dầu mơ màng nhiên mà sáng lên. Trống rỗng to như vậy không gian ở giữa, đoan đoan chính chính mà bày 4 bộ đỏ thắm mộc chất bàn ghế, như là chờ đợi khách hàng đã đến. Vì ngăn cản ánh sáng truyền tới phần ngoài cách trở đạo cụ gắt gao dán ở trên cửa, không lưu một chút ít khe hở. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác phòng nội độ ấm càng thấp, ánh sáng cũng càng tối sầm. Sao lại thế này? Kỳ Tiềm hỏi, Trương Vũ mày nhăn chết khẩn, hắn há miệng thở dốc, giọng nói còn không có xuất khẩu, đã bị phần ngoài thanh âm đánh gãy. Khấu, khấu, khấu. Tiếng gõ cửa thực nhẹ, nhưng lại thập phần rõ ràng. Mọi người đều là chấn động, đồng thời hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Là cửa hàng đại môn. Có thứ gì ở bên ngoài gõ cửa? Trương Vũ, Kỳ Tiềm đồng tử co rụt lại. Sao lại thế này? Trương Vũ, ở một phút phía trước đột nhiên vang lên, ở nghe được tiếng đập cửa lúc sau, ta liền lập tức kêu đội trưởng các ngươi tới, đây là tiếng thứ hai. Hắn lời còn chưa dứt. Khấu, khấu, khấu. Lại là ba tiếng. Như là thập phần lễ phép, nhưng là, nếu có tâm đi tính toán nói, liền sẽ ý thức được, mỗi một chút tiếng đập cửa chi gian tiết tấu tinh chuẩn như là dùng máy móc tính toán ra tới, cứng đờ, khô khan, không hề bất luận cái gì tình cảm, cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Nói cách khác, gõ cửa không phải người, mà là thi thể. Hơn nữa, lúc này đây tiếng đập cửa, cùng thượng một lần so sánh với, gõ cửa khoảng cách ngắn lại. Giống như là bên ngoài có người ở thúc giục giống nhau. Tại ý thức đến điểm này lúc sau, chỉ một thoáng, một cổ băng hàn đến xương lạnh lẽo từ sau đầu đánh úp lại. Là khách hàng, Kỳ Tiềm biểu tình cũng khó coi lên, hạ giọng hỏi. Các ngươi xác định giữ cửa thượng mỗi một cái góc chết lấp kín sao? Trương Vũ cắn răng, gật gật đầu nói. Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn giờ phút này ra tiếng nói. Này không phải chúng ta vấn đề, xương thịnh cao ốc cái này phó bản là hạn khi phó bản, hiện tại khoảng cách phó bản kết thúc còn dư lại không đến 3 cái giờ thời gian, nói cách khác, chỉ cần chịu đựng này 3 cái giờ, cho dù đẩy mạnh tiến độ không nhiều lắm, cũng có thể tồn tại rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tùy thời khả năng sẽ đem chủ bá tiểu đội đào thải đoàn đội bổn. Kéo thời gian, điểm này tự nhiên sẽ không bị suy xét, nhưng là, này chỉ thành lập ở bình thường lưu trình tiền đề hạ. Theo tầng số tăng cao, khó khăn tăng lớn, dừng lại ở mỗi một tầng không tiếp tục về phía trước có lẽ mới là sáng suốt nhất quyết định. Nếu mỗi một chi chủ bá tiểu đội dự đánh giá thực lực của chính mình không đủ, mà mặt khác tiểu đội phòng trừng cũng quá sức nói, như vậy, bọn họ đại khái đều sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Ở từng người cửa hàng nội đem cửa kính ngăn trở, làm chính mình không thành vì mục tiêu cửa hàng. Chỉ cần không có tiểu đội tiến vào tầng thứ 5, bọn họ sẽ không phải chết. Đáng tiếc, xương thịnh cao ốc cái này phó bản vẫn là quá độc ác. Hoàn toàn không cho chủ bá vẫn giữ lại làm gì lợi dụng sơ hở khe hở. Các ngươi còn nhớ rõ, cửa hàng cửa treo đèn lồng sao? Ôn Giản Ngôn nói, nghe vậy, mấy người đều là ngẩn ra. Lầu 4 cùng mặt khác mấy tầng bất đồng, lầu 4 mỗi một cái cửa hàng cửa, đều treo hai cái xám xịt đèn lồng. Bọn họ tuy rằng không biết này đó đèn lồng là nơi nào tới, nhưng Ôn Giản Ngôn lại rõ ràng ở lầu 3 đệ tam bức họa nội tứ hợp viện cửa, liền treo như vậy đèn lồng. Thực hiển nhiên, theo tầng số lên cao, xương thịnh cao ốc cách cục càng ngày càng hướng tứ hợp viện dựa sát, cho nên cửa mới có thể xuất hiện này một đạo cụ. Ở như vậy phó bản chung, không có bất luận cái gì đạo cụ là sẽ vô duyên vô cớ tồn tại. Ý của ngươi là nói, Vệ Thành ngẩn ra, nói, nếu chúng ta ý đồ lẩn tránh nguy hiểm, thời gian dài không buôn bán, cửa đèn lồng liền sẽ tự động sáng lên, cho chúng ta hấp dẫn khách hàng. Xem bộ dáng này, đại khái đúng vậy. Ôn Giản Ngôn không tiếng động mà thở dài, trả lời nói. Khấu, khấu, khấu. Tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, mỗi một chút đều đập vào người trong lòng, lệnh nhân tâm thần chấn động. Tuy rằng còn có rất nhiều vấn đề không có biết rõ ràng, nhưng là chúng ta hiện tại cần thiết muốn tiếp đãi đệ nhất danh khách hàng. Kỳ Tiềm nheo lại hai mắt thận trọng mà nói. Lầu một giáo huấn đều còn nhớ rõ đi. Mở cửa cửa hàng nếu cự tuyệt buôn bán, chờ đợi bọn họ chính là hẳn phải chết kết cục. Không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. An Tân thở dài, gật đầu đồng ý Kỳ Tiềm ý kiến. Kỳ Tiềm quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, đem trong tay kia căn chưa bậc lửa hương đưa cho hắn, nhanh chóng nói. Ngươi đã là đưa ra này một lý luận người, kia cụ thể thao tác liền giao cho ngươi. Nói, hắn nhìn về phía Quất Tử Đường tiểu đội. Các ngươi không có ý kiến đi. Quất Tử Đường không sao cả mà nhún nhún vai, cam chịu điểm này. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, gật gật đầu, từ Kỳ Tiềm trong tay tiếp nhận hương tới. Tuy nói hắn hiện tại cũng đồng dạng trong lòng không đế, nhưng cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, căn cứ chính mình phía trước kinh nghiệm, căng ra đầu làm đi xuống. Hắn cúi đầu, nhìn về phía trong tay lư hương. Lư hương nội tràn đầy cho tàn, cũng không có bất luận cái gì còn sót lại đứt gãy toái hương. Lầu 3 thăng lầu 4 kia chàng sinh ý, hắn vẫn chưa đem hương bậc lửa, nhưng là kia lư hương vốn chính là đến từ chính hồng y nữ thi họa chung, là bị cung phụng qua đi còn sót lại thực hiển nhiên, cung phụng nó, xa nhiều hơn một chi hương, mà là ước chừng tam chi, nếu không không có khả năng sẽ dư lại như vậy nhiều tiệt không có châm tẫn đoạn hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là lần đầu cung phụng, bậc lửa có lẽ vẫn cứ là tất yếu. Trừ cái này ra, Ôn Giản Ngôn ở thang lầu gian nội còn sử dụng màu đỏ ngọn nến, nếu vì nghiêm cần khởi kiến, lần này cũng nên sử dụng, nhưng là, hắn trầm tư hồi lâu lúc sau, vẫn là không có lựa chọn đem ngọn nến lấy ra. Rốt cuộc, ở đệ tam bức họa nội, lư hương phụ cận giá cắm nến phía trên là không có màu đỏ ngọn nến, mà là chỉ có màu trắng ngọn nến hơn nữa. Ở thang lầu gian nội, Ôn Giản Ngôn dập tắt màu đỏ ngọn nến, cũng không có ngăn cản bóng dáng tới gần. Này thuyết minh, ở toàn bộ cung phụng chung, màu đỏ ngọn nến có lẽ cũng không phải cần thiết. Cho nên, hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có nhất cơ sở, nhất bảo thủ thao tác. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, đem trong tay hương cắm vào lư hương bên trong, sau đó đem lư hương đặt ở khoảng cách quầy gần nhất màu đỏ cái bàn phía trên. Hắn bật lửa hương, một chút đỏ thắm ánh lửa ở hương đỉnh sáng lên. Tinh tế khói nhẹ lượn lờ dựng lên, một cổ âm âm, ngọt nị mùi hương tùy theo phát ra, như là trà trộn vào một tia mùi máu tươi, nghe nhiều lệnh đầu người não choáng váng. Khấu, khấu, khấu. Tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, lúc này đây, thanh âm trở nên càng thêm dồn dập, phảng phất truy hồn lấy mạng giống nhau, tản mát ra điểm xấu không khí. Suy suy, như là bị cái gì vô hình lực lượng ảnh hưởng tới rồi, đèn dầu chùm tia sáng bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên lên. Ôn Giản Ngôn vẻ mặt nghiêm lại. Mau, đi quầy sau. Hắn một bên nói, một bên dùng tốc độ nhanh nhất về phía sau triệt hồi. Đoàn người động tác nhanh chóng, thực mau cùng nhau chen vào nhỏ hẹp quầy lúc sau. Ở làm tốt hết thầy chuẩn bị lúc sau, phụ trách ngăn trở môn mấy cái đội viên mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, hủy bỏ đang ở sử dụng đạo cụ. Chỉ một thoáng, sở hữu che ở cửa kính thượng che đậy vật tất cả đều tùy theo biến mất không thấy, cửa hàng nội quang rõ ràng mà thấm đi ra ngoài, phần ngoài hắc ám cũng đồng dạng không hề ngăn cản chảy xuôi tiến vào. Ôn Giản Ngôn ngừng thở, theo bản năng căng thẳng thân hình, bên tai một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được chính mình trái tim điên cuồng nhảy lên, nổi trống thanh âm. Như là bão táp tiến đến trước tĩnh mịch, giờ khắc này giây lát lướt qua. Môn trục chuyển động xa ách thanh âm ở cửa hàng nội vang lên. Linh linh, trên cửa treo chuông đồng đong đưa, phát ra thanh thúy mà đơn điệu tiếng vang, như là ở tuyên cáo tử thần tiến đến. Khách hàng tới rồi, vô hình hắc ám thổi quét mà đến, đèn dầu ánh đèn bị áp chế tới rồi cực hạn, bên người không khí độ ấm như là ở bay nhanh giảm xuống, lệnh người có loại run lên ảo giác. Đèn như mực thế giới bên trong, rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Đát, đát, đát, cứng đờ, thong thả, thẳng tắp về phía cửa hàng chỗ sâu trong đi tới. Trong một mảnh hắc ám, chỉ có lư hương điểm giữa châm kia căn hương, sáng lên một chút mỏng manh, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị cắn nốt hồng quang. Đột nhiên, tiếng bước chân ngừng. Khách hàng, như là đứng ở đặt lư hương cái bàn trước mặt, như là hữu dụng, mọi người tinh thần rung lên. Ôn Giản Ngôn tâm nhắc tới cổ họng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia một chút lập lòe điểm đỏ, ngón tay nắm chặt chết khẩn, trong lòng bàn tay chảy ra trơn trượt mồ hôi. Ngắn ngủn vài giây, lại như là một thế kỷ dày vò. Đát, đát, đát, tiếng bước chân lần thứ hai vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nhắc tới tâm, ngừng thở chờ đợi, thần kinh căng chặt cầu nguyện khách hàng là kết thúc dùng cơm sao? Là chuẩn bị rời đi sao? Nhưng là Ôn Giản Ngôn lại xa không có những người khác như vậy lạc quan, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa, trong bóng đêm kia một chút hơi hơi lập lòe điểm đỏ. Không có biến mất, phía trước ở lầu 3 cùng lầu 4 chỗ giao giới khi, hắn hoàn thành giao dịch lư hương nội toàn bộ đều không, nửa điểm hương cho cũng chưa dư lại. Mà hiện tại, bị bậc lửa hương còn ở, cũng liền ý nghĩa, nó cũng không có bị khách hàng. Ăn luôn, quả nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Có cái gì bị hắn xem nhẹ. Đát, đát, đát, cứng đờ tiếng bước chân liên tục vang lên, nhưng lại không phải hướng về phía cửa, hoàn toàn tương phản. Nó cứ nhiên là thẳng tắp về phía cửa hàng chỗ sâu trong, quầy phương hướng đi tới. Hơn nữa, từng bước một càng ngày càng gần. Cách chương.